Decay tối thượng hệ thống. Chương 41, vào Hen 2 tham quan. Góc truyện audio.com. Trước một quảng trường, thấy bên trong người đông nghìn nghịt, đang cổ vũ cho vũ đoàn Baron đang biểu diễn. Diệt Thiên, chỗ này hả? Tsukuyomi, Diệt Thiên, vậy chúng ta vào xem thôi. Trong quảng trường, Diệt Thiên, Tsukuyomi, cậu có micro phóng đại âm thanh không? Cho mình mượn, Tsukuyomi, cậu lấy để làm gì? Nhận cái micro màu bạc từ tay Tsukuyomi. Diệt Thiên nói, phá họ chứ làm gì? Tsukuyomi, lúc này một người mặc áo khoác đen đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không đi tới. Giật cái micro của Diệt Thiên nói, cho ta mượn một chút nha. Tsukuyomi, Diệt Thiên, thấy tạo hình này Diệt Thiên cũng biết đó là hắn của tương lai rồi. Tsukuyomi thì còn chưa biết, có chút hiếu kỳ nhìn người áo đen. Lúc này người áo đen lẫn trong đám người nói, im lặng, cái coi ồn muốn chết. Im lặng, im lặng, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Ai cũng nhìn người mặc áo đen chằm chằm hết. Lúc này mọi người nhìn người mặc áo đen không nhịn được nói. Này, có chuyện gì vậy? Muốn gì đây? Diệt Thiên tương lai, nếu như các ngươi đã thành tâm muốn biết, thì bọn ta sẽ nhất quyết trả lời. Đề phòng hủy diệt muôn nơi, bảo vệ thế giới đời đời bình yên. Bọn ta đây chính là phe phản diện. Đẹp ngất ngây, ôi chết điếng lòng người. Ben 10, luôn yêu đời và bên nhau mãi mãi, băng quái vật tung hoành giải ngân hà. Tương lai tê sáng phía xa đang chờ ta đó. Tsukuyomi, Diệt Thiên, mọi người, đi đến trước sân khấu biểu diễn của vũ đoàn Baron. Diệt Thiên tương lai nói, sức mạnh Another Rider Game của ngươi, ta sẽ cướp nó đi. Biến hình, lập tức mọi người nhìn thấy người mặc áo đen, biến thành một con xấu xí quái vật mạch máu màu đỏ làm chủ. Trên người có chữ phai cùng 2003, trước ngực có một mặt đồng hồ bên trong hình đồng hồ cát. Asura thấy vậy cũng biến thành Another Rider Game nói, ta sẽ loại bỏ bất cứ kẻ nào cản đường ta. Muốn cướp đoạt sức mạnh của ta phải xem ngươi có bản lĩnh không đã. Lúc này thấy hai con quái vật xuất hiện, mọi người đều hoảng sợ chạy mất. Chỉ còn lại hai Another Rider cùng Diệt Thiên Tsukuyomi, bốn người thôi. Diệt Thiên tương lai, ngươi muốn thử cảm giác bị ánh sáng đá sao? Another Rider Game, ánh sáng đá. Lúc này Another Rider Fight bỗng nhiên biến mất, thì Another Rider Game bị đấm đá liên tục trên người không ngừng văng ra hỏa hoa. Bị đánh mà còn không thấy đối thủ đâu. Another Rider Game tức quá vung ra đại kiếm chém loạn xạ. Từ xa Tsukuyomi thấy vậy có chút hiếu kỳ hỏi, Another Rider Fight biến đâu mất rồi? Diệt Thiên, đây là form Exo của Fight, có thể di chuyển siêu tốc tới mắt thường không thể nhìn thấy được. Tsukuyomi, lợi hại như vậy, vậy lúc trước gây làm sao tiêu diệt được Another Rider Fight? Diệt Thiên, biết chết liền. Tsukuyomi, lúc này Sugo chạy tới thấy cảnh này hỏi, Diệt Thiên Tsukuyomi, ở đây xảy ra chuyện gì à, sao Another Rider đó dường như bị điên vung kiếm lung tung thế? Diệt Thiên, là cái tên tự xưng thủ lĩnh băng quái vật Ben 10. Đang dùng form Exo của Fai đánh Another Rider Game. Sugo, Ben 10, là hắn Another Rider Bill. Bị ta hù giết ám ảnh tâm lý luôn à, sao cứ nhớ mãi tên Another Rider Bill hoài vậy? Diệt Thiên rất là im lặng thầm nghĩ. Lúc này Another Rider Game bị Another Rider Fight đạp bay ra ngoài ngã xuống đất. Another Rider Game tức quá đứng dậy triệu hồi ra hai kéo khóa. Từ bên trong đi ra hai con quái vật. Vừa xuất hiện hai con quái vật liền nhào tới. Biến thành Another Rider OOO. Diệt Thiên tương lai quăng vài đồng xu xuống đất. Lập tức tất cả đồng xu đều biến thành xác ướp nhào tới cùng hai con quái vật Hen 2 đánh nhau. Biến thành siêu tốc Diệt Thiên tương lai vèo một tiếng biến mất. Lúc xuất hiện đã dùng đuôi quất Another Rider Game bay ra xa lăn vài vòng. Vèo một tiếng siêu tốc biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở bên người Another Rider Game. Nắm lên tay Another Rider Game đặt vào trước ngực đồng hồ tự xoay tròn một hồi liền dừng lại. Lúc này Another Rider Game thừa dịp siêu tốc không chú ý, liền mở ra kéo khóa từ trên rơi xuống nuốt mất siêu tốc. Tsukuyomi, Ben 10 bị Another Rider Game đẩy vào kéo khóa rồi. Diệt Thiên, trong kéo khóa là một nơi được gọi là Hen 2. Sugo, Another Rider Game không biết khả năng của Another Rider Build rồi. Another Rider Build có thể biến thành Another Rider Game khi Another Rider Game chạm vào mặt đồng hồ trước ngực của hắn a, Tsukuyomi. Lợi hại như vậy, trong Hen 2, siêu tốc cũng không có vội vàng ra ngoài. Vèo một tiếng liền biến mất. 15p sau, ở một nơi, gây đang chán nản nằm dài dưới đám cỏ. Thì một thanh niên đi tới nói. Tôi bảo rồi, cố công vô ích, gây, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Về điều anh từng nói. Sao anh nói vậy, thanh niên, cậu để tâm sao, bản thân cậu cũng nhận thấy. Gây, tôi không do dự, tôi đến thời đại này là để siêu tốc, để cưới gì, o làm vợ nha, gây, thanh niên, gây, là người Another Rider Bill. Xuất hiện trước mắt gây hai người là một con quái vật đuôi dài. Xanh đen giao nhau thân hình thon dài trước ngực có một mặt đồng hồ. Siêu tốc, Bill con khỉ, ngươi tin ta đánh ngươi ra xít không? Thanh niên, gây, thanh niên, ngươi cũng bị nhốt vào đây sao? Siêu tốc, không, ta đi tham quan nha. Gây, thanh niên, gây, vậy ngươi tới đây làm gì? Siêu tốc, ngươi không nghe à, ta đi tham quan nha. Gây, thanh niên, siêu tốc, nếu ngươi muốn ra ngoài, ta cũng có thể cho ngươi quá giang a, nhưng có một điều kiện. Gây, ngươi có thể biến thành Another Rider Game sao? Siêu tốc, có thể, thanh niên, cái gì, ngươi cũng có thể biến thành Another Rider Game. Vậy ngươi cùng một ruột với Asura rồi. Siêu tốc, ngươi nói Another Rider Game a, ta mới đánh với hắn một trận đây. Không để ý một chút là bị hắn tống vào đây rồi. Gây, thanh niên, gây, vậy ngươi muốn điều kiện gì? Mới chịu đưa ta ra ngoài. Siêu tốc, rất đơn giản nha, cho ta mượn tất cả Rider Watch ngươi có. Thanh niên, ngươi đừng tin hắn, đưa hết mấy thứ đó cho hắn. Hai ta liền nguy hiểm. Siêu tốc, nếu ta muốn cướp Rider Watch của hắn thì hắn làm gì được ta? Không tin ngươi hỏi hắn a, gây. Thanh niên, siêu tốc, ngươi cũng không cần một lần đưa hết Rider Watch cho ta. Mỗi lần đưa ra hai cái Rider Watch dùng xong ta trả lại. Gây, được, nếu ngươi muốn cướp ta cũng không ngăn được. Lấy ra hai cái Rider Watch gây quăng tới. Cầm hai cái Rider Watch Diệt Thiên tương lai liền biến thành Another Rider File. Đặt file Rider Watch trước ngực nhấn nút. File, đồng hồ tự xoay tròn một hồi liền dừng lại. Sau đó Diệt Thiên liền biến thành Another Rider Wizard đặt Wizard Rider Watch trước ngực nhấn nút. Wizard, đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Quăng hai cái Rider Watch cho gây Diệt Thiên thử dùng sức mạnh mới. Thời gian của rồng, ma thuật cài đặt, rồng lửa, rồng băng, rồng gió, rồng đất, lúc này bỗng nhiên xuất hiện thêm ba con Another Rider Wizard nữa. Tuy bề ngoài không đổi nhưng Diệt Thiên biết đó là trong phim. Kamen Rider Wizard dùng đồng hồ rồng triệu hồ phân thân tam nguyên tố. Cách chương,